Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 368. Ha a n s h và n t a n khả si s. Ừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nika nã lập phương y giá t hay phá y trả si s nhá em mở má t cả si s xá 1/2 ở xá âm hãm nay tại y t e độ á bảng c chúy n nã y ca bản quyền âm vã cá âm tá bản quyền c giá va y trả y vá a xá âm lia n lá p tá bản quyền c n tham há y anh và n má y chi phá tá n há y vã phá bá n s via n cá a anh và n nika tả y bá cộng trừ âm lá bình phương âm bá y thê độ á âm trá hy vá âm chúy n nã y e a âm á bảng n s hê độ á âm n quan há vã giá a tả y vã anh vã cá bảng xá cộng trừ há bảng p tả c cá a hai nhà ớ thá n xá c lá c e a âm quá n giá t lá n s trong lá bình phương âm tá bản quyền c giá n nhê độ âm bá n ngõa y vá n lá bằng n s m nã lập phương y ơ áng nika cá bằng m thá y bá lập phương âm m tả y ngã o n má bản quyền c n cá bằng via n phá ca bản quyền âm kháng trá bằng e độ á bằng c cá n áng nika trá bằng há sao ớ anh ngã n kháng kháng kháng tả y tuyết t e a y kháng cá lập phương á 1/2 nã ya ly trả trong tay bá lá c e a âm quá n t ma n s xóa âm bá n thanh á m lá n s lá 1/2 o khá 1/2 nã lập phương y ơ nghe độ á y phá ná mã áng ni ca nhá c n tránh lá em giá u cá a tại y ớ ni ca lá m sao áng ta t e độ á bảng c chê độ á c khi n nhá xin lá y áng ta ca bản quyền âng chê độ a tá, âng aya, u cha qua má, y quan há, nã y, giã micro giã âng ngá, aya, u cá, a lá, c e a, âng quá n vã, cá âng nhá nhá âng nhê độ âng trong vã, há n s n nghê độ á, y khá c cá bằng m thá y bá, bản quyền c bá c s, ca y kia, u bá, bản quyền c bá c s n nghê độ á, y ta kháng thá, nã o thá, e độ á, bảng c e a y trá lá bá u kháng kha y a p lá cộng trừ c má t hả n s e a âng má t a n s má t cá lập phương thá a p trá e độ á bảng c e a y phê độ a y âng trong má t lá c e a âng quá n lá c nã y ni ca tránh lá tá y phá m e âng e độ á bảng c thá bản quyền m và n tá y thá bản quyền nhá t dung tả âng l a y độ u quá n t ra tay vá y lá u nhá n vi vã và n hóa y bá c tá y thá bản quyền hai lã ná bằng y sinh á 1/2 nga bản quyền kháng tranh e á âng vá y tá lan n e a âng vá o anh em cá a anh cá bình phương n thá m móa n vá bằng cá a anh ná o cá lập phương thá bá qua tay cá anika cá lập phương he y dun d độ á y bá u kháng khả bá lá c e a âng quá n trá n á bản quyền p áng ta cá bằng m thá y má y phá t má y giá y nhê độ e ang bá lang trá con trai thá bản quyền ba cá anika quá y cá âng ca bản quyền âng kháng kia m trá e độ á bảng c trá tay vá pha a lá c e a âng quá n trá t và n nã lập phương y ơ lá c lá bằng o y l a y độ u quá n t e a âng vá o anh và n vá em giá u cá a anh e á lập phương lá trong tả n s hóa âng kháng i t giá micro nhê độ âng anh ra tay vá y anh cá bằng cá a tả y n anh a y bá phá mã lập phương n ná bằng ná y lá m sao tánh e a y gia tá c ni ca nhá cha âng tả y á trá n nã y ca bản quyền âng cá lập phương danh âng giá a hai o ai kháng giá m ná má t ni ca bá lá y nã y giá a n má bản quyền c xá c má t trá âng bá c s vá y vá âng nga cá bảng n con trai thá bản quyền ba arelo ớ giá bản quyền t lá y xá c má t lá c e a ân quá n chá em xóa ân má y nghe độ á y e a u chê độ a nhã n thá y lá c e a ân quá n ra tay nhê độ thá nã o chá thá y lá c e a ân quá n t chá t tay rê lô chá nghe má t ân giá c anh e á bảng thá em mở má t phá t n anh ta bay ra má y mã bản quyền t phun ra má t ngá em mã u t độ a y e a ân tá c n thá c nhanh trá lập phương ân á c e a c bản quyền n xã c ni ca cá á vá y con trai thá bản quyền hai ngá c s má t tá lan n e ăn nhã n trá m k bản quyền ân ngá bản quyền n nghe độ á y cá giá t ạ khi n thá y lá c e a ân quá n e a thá n ra tay lá n chê độ á c ná y giá n tránh lá lá n há bá bảng o há lang bá bá t cá lập phương c. Bạn đang nghe tại góc truyện audio .com lá c ná y chá trong chá p má t ri lô e á bảng kháng e a bản quyền ân giá y ná y tá c e a cá bình phương n nhanh hè n cá bảng lá u ya n vi thá n vã cá âm ta n nhá n e a bản quyền ân chê độ á c má t ni ca e a n s con trai thá bản quyền ba cá a ni ca e a lập phương chá cá lập phương thá giá ân hai tá u ngá o e a há n s dung lá c e a ân quá n tá o nhã bảng thông thá bảng lá y khiên tay ra lau lau tay a n s má t nhã n vá đi lâu kháng t xá ân chá t e ăn ná cộng trừ m chá n t lá n s lá ân nhá c s má y ở lá c e a ân quá n tá y lá m v a c gã chá k n giá cộng trừ a vá o tá m chá ân chê độ á c giá chê độ a tá ân ná má t ma bản quyền y ai bá t u tá ngã hãm nay bá lập phương ân m xá một phần hai giá ân tá t cá bảng há bảng p tá c vá y gia tá c ni ca trong vã bình phương ân mây độ á y ngã y tá y xá một phần hai n gia tá c ni ca n má t va bản quyền n s via n á chá n nã ya xá c má t ni ca thay e a y anh bá n e a ân vã má t l a y độ u quá n t mã tá n t độ a y ân hã bình phương a khả cá a hai chá ân ta nã lập phương kháng xá bản quyền ân a ân e a u ớ lá c e a ân quá n hã bản quyền t vá phạ a bá n ngoá y e a n s há vá n tia n khả c s ớ há e a n s há vá n ai tá bá n ngoá y vá o áng ni ca má y a ni ca nhã n lá c e a ân quá n giá y nhã n lá y con trai thá bản quyền ba cá a mã n s bá phá cá n s tay con trai thá bản quyền ba bá t cánh e a y vá y lá c e a ân quá n nã n bá phá ai cá n s tay con trai lá n ai bá t tá lan n nã n bá n tá tía t tản má y chá quá y cá âm vã cá âm n t vã e a c e a n n nghe độ á y khả c p hã bảng y bá y giá lá c e a ân quá n e hã bảng thá hi a n giá micro thá i e a ni ca cho giá t thá cộng trừ c lá cộng trừ c cá a mã n s kháng bá cộng trừ ân lá c e a ân quá n lá c nã y ca bản quyền ân trá cá lập phương thá cá bản quyền ân mi a ân nã lập phương y ở anh bá n tá y thá n s tá m thá n s a một phần hai n xin lá y anh kháng trá p nhá n thá tha y ca bình phương n e a n s bá thê độ a y ân con trai cá a tá y lá một phần hai nã o anh cho giá cộng trừ ân ni ca trá ân tá y xá bảng bá lập phương ân m cá c nghe độ á y sao gia tá c ni ca trá ân tá y cá lập phương lá c s xá má t trăm nam cá bình phương n bá lập phương ân m cá c nghe độ á y má y thá n s lá p e độ á bảng c bao lạ u ân lá kháng t tá cộng trừ la e độ á bảng ân xá bản quyền c mã n s chú ý, n ngã y hãm nay ná u nhê độ cho qua và y thả tá tê cá bằng há, bằng pê a, ân há, bằng pê tả xê vá, y bá lập phương ân em mờ cá, a gia tá, xê ni ca tả y bá cộng trừ ân lá bình phương ân nhê độ á, ân ba a ya, ơ. Bá cộng trừ ân lá bình phương ân nhê độ á, bằng ân ba a ya, ô chảnh lã lá, bằng y n má y cham tá, má, tê nam. Cá y ná y ân lã ngá, khả cá, bản quyền ân cá, y nã lập phương y ra lá, y nã lập phương y xá, bằng xá, tê mã. Lá, cea, ân quá n ca e độ á, y chá nhá o, ơ lá, cea, ân quá n tả y kháng u ti a, n, tả y ngoá, n xem ná u nhê độ tả y ra tay vá, y ra tá, xê ni ca cả lập phương phá bảng y lã kháng tê tá, cộng trừ la e độ á, bảng ân xá, bản quyền xê mã n s hay kháng. Ớ, e a n s há vá n mau ya, y nghê độ á, y ra ngoá y a lá, cea. Ân quả n e hả bằng má t ai xá, cộng trừ n nhá, n giá, y. Ba giá y sau, há e hả n s há vá n ya, y ni ca vá con trai thá, bản quyền hai ra ngoạ y. Ni ca e hả bằng lá, n toá, y giá, y ná u nhê độ ná bản quyền m ra ngoạ y e lá phá bằng y vá o bá, n s via, n. Ni ca thá y vá y lia, n nhanh trá lập phương ân ai nhanh xá, bảng bá, nã bản quyền m ra ngoã y. Vá tê phá bản quyền m ni ca mang tá, y, tỏa n bá, ca bản quyền ân bá, e ẩm ra ngoã y. Vá n hóa y bá ce, bản quyền ân á, ngoã y cá, a phá bình phương ân, vá, y tay ca e độ á, y vá, y ni ca, áng ni ca, lã do áng tá, cộng trừ tá o ngá. P thả y. Ớ, ni ca e á bảng t e độ á, bảng c, má, t á c ni a, m cá, a áng ta e á bảng n cá bảng gia tá, c bá, u đi a, t. Ở cá c nghe độ á, y e a, ân của s c á 1/2, ngoá, n u đi a, t gia tá, c ni ca kháng giá ân nghe độ vá y e a u. Ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E a y lã xá, cộng trừ n t quá, y cả ân cá, a ni ca. Mây độ á, y ngã y sau e á lập phương áng ta tá, cộng trừ vá bảng vá, má t mã n s. Nhề độ ân mã e a y lã chúy, n cá, a sau nã y giá, y. Má y cha con ni ca vá, a ai ra tá, trong khả si s xá n, sau e á lập phương lá, c e a, ân quả n li a, n ra lá, n s há. Y há, bảng P tả C vá, Y ra tá, C ni ca. Trong vá bình phương ân mây độ á, Y ngã Y phá bằng Y u đi a, T e độ á, bảng C ra tá, C ni ca. Hai O T e độ á, bảng C tin tá, bản quyền C vã, ca ân kinh ngá C. Má, T bã N lã ra tá, C trăm nam. Má, T bã N lã bã lập phương ân M trá, ngá N ngá, Y má Y năm má cá lập phương thá. Má n s má 1/2 phá t chi a n hai bả n e a u kháng thá c tá y nha nghê độ á y thẳng minh e a u chá n e a bản quyền ân á vá chá trung lá p quá y chi a u ngã y hãm e á lập phương lã bằng n s phá c a y độ á ân quá bằng thá t n e độ a lá quá c phong ai lã u a n vi ca bản quyền ân ai theo tá lan n k bản quyền ân n trá n nhá e độ á bảng c hai ngã y cả lập phương giá t nhá con trai ngoá n xá m ngã y quay vá vá o lã c tá lan n vã lá c e a ân quả n bản quyền n bá quay vá lá c e a ân quả n nhá n e độ á bảng c má t quá c a ya n thoá y chảnh lã cá a chá n hay độ a y ân thá y chá n hay độ a y ân thá y khá lập phương c trong a ya n thoá y a con trai á tá bản quyền bá bảng o kháng thá y e a u giá y tá bản quyền bá bảng o kháng thá y e a u giá y a cách chương.